Vừa lúc Cửu Phong đại nhân tỉnh lại cũng học theo hắn mà giơ ngón giữa chỉ thẳng hai đầu móng tay bén nhọn lên trời. Ầm ầm, xòe, trong nháy mắt mặt trời vừa ló dạng lại ẩn vào mây đen, sấm sét lóe lên trong tầng mây như rắn, cuồng phong gào thét lại thêm vài tiếng sấm kèm tia chớp, mưa to tầm tã buông xuống. Nghiêm Mặc lau mặt yên lặng thu hai ngón tay lại. Đệt mẹ ông trời, xem như ông lợi hại. Cách Chương.